Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 270. Chương 270: Quang Minh Trận Doanh vs Địa Ngục Trận Doanh. Tiểu Dã Quân, đây rốt cuộc là chuyện gì? Làm Amaterasu hội trưởng Yamamoto Saburo hiểu được chuyện đã xảy ra lúc, lập tức vẻ mặt nổi giận. Đây chính là 20 ức kim tệ, còn có huyết ngục công hội mấy ngàn vạn kim tệ, hết thảy tài liệu cứ như vậy bị một cái NPC cuốn đi. Hội trưởng, chúng ta cũng không biết. Nói chung, Lucifinin cùng đặc sứ đại nhân cuốn đi kim tệ cùng tài liệu phía sau, không có tuyên bố nhiệm vụ, mà bây giờ Lucifinin đã bị phát lệnh truy nã. Tục truyền, hắn đã phản bội ác ma trận doanh, cho nên chúng ta đã tìm không được hắn. Koyaro vẻ mặt mộng bức. 20 ức kim tệ, huyết ngục công hội khai hoang hết thảy tài liệu, mấy tháng tâm huyết không có, mất giáo, hỗn đản. Yamamoto Saburo tức giận một quyền đập vào trên bàn. Hiện tại du hí kinh phí vốn là khẩn trương, cái này Koyaro lập tức tổn thất 20 ức kim tệ, đơn giản là đồ con lợn. Mặt khác, điều này cũng làm cho Amaterasu ở Hoa Hạ Giang Nam phục gián điệp hành động rất là bị hao tổn. Hội trưởng, xin thứ tội. Koyaro khóc không ra nước mắt, trong lòng đem cái kia gài bẫy chính mình Lucifinin mắng một vạn lần. Tiểu Dã Quân, ngươi tiền thưởng năm nay toàn bộ khấu trừ. Mặt khác, nếu như không thể lấy công chuộc tội, đem Giang Nam phục khuấy thành hỗn loạn lời nói, như vậy thì mổ bụng tạ tội a. Yamamoto lạnh rên một tiếng, chặt đứt trò chuyện, lao, gắn xong bức bỏ chạy thật kích thích. Tần Phong mở ra thần ẩn hình thức một đường chạy như điên. Ước chừng một khắc đồng hồ phía sau, mới đào thoát Ang Ma thành mỗi bên đại ác ma boss giám thị phạm vi. Sau đó, bắt đầu trải vuốt sợi một cái lúc này đây Ang Ma thành hành trình thu hoạch. Kim tệ, 26 ức, ác ma hoàng kim, 115 vạn đỉnh, ma đạo thủy tinh, 1060 vạn khối, dạ minh châu, 45 vạn khỏa, tài liệu, chắc chắn, trang bị, chắc chắn, có thể nói huyết kiếm, có kim tệ sau đó, có thể thuê làm người chơi vì mình công tác, cũng có thể nuôi một con NPC đại quân, ác ma hoàng kim, có thể cùng vô tận chi hải ở trên cường đại hải tộc nhóm mậu dịch. Ma đạo thủy tinh, có thể cho các người máy cung cấp động lực. Hơn nữa, sau này Titan chiến hạm muốn khởi động, cũng cần ma đạo thủy tinh cung cấp động lực. Dạ Minh Châu, có thể hối đoái danh vọng vật phẩm. Duy nhất tiếc nuối, vẫn là không gian quá nhỏ, không có đem Ang Ma thành bảo khố mang sạch sẽ. Bằng không, ngược lại là có thể thu được một nhóm lớn tài liệu kiến trúc. Suy thư hết những thứ này sau đó, mở bản đồ, bắt đầu tìm kiếm trở về thành phương hướng. Ân, ở thế lực đối nghịch trên bản đồ, không cách nào sử dụng trở về thành quyển trục, mà vừa rồi, bởi Lucifinin thân phận cho hấp thụ ánh sáng, bị Ang Ma thành tước đoạt một bộ phận quyền hạn, cho nên không cách nào vì Tần Phong mở ra một đạo trở về thành cửa không gian. Chỉ có thể tự chạy về, từ nơi này đến gần nhất Ải Nhân Vương quốc đường biên giới. Cần thời gian một ngày, xem ra có chạy, Tần Phong yên lặng nhổ nước bọt, đang hưởng thụ quá cửa không gian tiện lợi sau đó. Thực sự là lười chính mình đường chạy. Sau một ngày, Tần Phong rốt cục quay trở về Xương Tuyết pháo đài. Không trải qua biết, Tam Vương Tử Điện Hạ, Drake Thạch Quyền tướng quân đều đã trở về thần bảo. Đồng thời, Quần Sơn Chi Vương Hayama cũng tuyên bố thông cáo, công bố 3 ngày sau chính thức tuyên bố khảo hạch kết quả. Cũng cử hành ra phong thái tử một chuyện, Tam Vương Tử cũng hướng Tần Phong để lại thiệp mời, mời hắn đến lúc đó đúng giờ tham gia, có Thạch Quyền gia tộc bảo hộ. Cùng với Hayama quốc vương tọa chấn, hiện nay đã không ai dám ám sát Tam Vương Tử. Như vậy, ta không bằng thừa dịp trong khoảng thời gian này nghỉ ngơi thật khỏe một chút. Một hồi ủ rũ cuốn tới, Tần Phong ngáp một cái, ló cao, tắm rửa một cái phía sau. Tần Phong nằm trên ghế salon, cảm giác một hồi mệt mỏi dã rời. Nói, duy nhất chơi game thời gian quá dài, mặc dù hắn bây giờ thân thể cũng gánh không được. Thời gian còn sớm, hắn mở điện thoại di động lên soát một hồi diễn đàn. Giang Nam phục xương tuyết pháo đài quang minh trận doanh đại thắng. Bảo quốc mạt Nhật Chi Vương. Bảo quốc mạt Nhật Chi Vương. Sự thực chứng minh, thần cấp người chơi có thể nghịch chuyển chiến tranh tình thế. Bảo quân rốt cuộc là có phải hay không thần vực đầu não thân ba ba. Các loại chóp thao tác. Thiên phủ phục vụ khí. Quang minh trận doanh đại bài. Thải vân phục vụ khí. Quang minh trận doanh băng bàn, địa ngục trận doanh vs quang minh trận doanh. Trên diễn đàn, nhiều nhất chính là thảo luận gần nhất. Hòa hạ các đại phục vụ khí bên trong, địa ngục trận doanh vs quang minh trận doanh giữa đại chiến. Hiện nay ngoại trừ Yến Kinh phục, Giang Nam phục, Tây Lương phục, vùng Trung Nguyên phục, lĩnh Nam phục các loại, chờ cường thế phục vụ khí bên ngoài. Những server khác, quang minh trận doanh hầu như toàn bộ bại. Ân, đây là hoa hạ khu. Hầu như có rất ít người chơi địa ngục trận doanh dưới tình huống. Rất nhiều quang minh trận doanh người chơi, người người cảm thấy bất an. Không ít người chơi, thậm chí suy nghĩ chuyển đầu địa ngục trận doanh. Ân, hiện nay, đi qua một ít đặc thù nhiệm vụ. Bất đồng trận doanh trong lúc đó có thể chuyển đổi lẫn nhau, nhưng biết rơi một bộ phận thuộc tính. Bất quá, cái này cũng bị quảng đại các người chơi khiển trách, bởi vì liền thần vực mà nói, địa ngục trận doanh, chú ý giết chóc, huyết tinh, hỗn loạn, xâm lược, cùng hoa hạ ngoạn gia truyền thống tam quan cực kỳ không hợp. Địa ngục người chơi một ngày xuất hiện ở diễn đàn, chính là người người kêu đánh nhịp điệu. Mặt khác, Tần Phong ngăn cơn sóng dữ. Ở xương tuyết pháo đài đánh bại Mạt Nhật Chi Vương chuyện tích cũng trở thành sốt dẻo nhất thảo. Luận trọng tâm câu chuyện, mặc dù không ít người còn cho rằng Tần Phong cát bác, nhưng ít ra, hắn vì Giang Nam phục quang minh trận doanh người chơi, nghênh đón một hồi đại thắng. Bằng không, một ngày ấy ác ma xâm lấn. Ải Nhân Vương Quốc, Tinh Linh Vương Quốc, Sư Tâm Đế Quốc đều muốn đối mặt huyết chiến. Các người chơi đem không cách nào an tâm thăng cấp. Nhật Bản khu đường ngoằn ngoèo vượt qua, chuyên tấn công địa ngục trận doanh, thu được kỳ hiệu, Nhật Bản khu địa ngục trận doanh đại thắng. Nhật Bản khu quang minh trận doanh thế lực tràn ngập nguy cơ. Nhật Bản khu chỉ thành toàn cầu đệ nhất cái từ địa ngục triệt để thống trị khu lớn. Ở diễn đàn, còn có rất nhiều nước láng giềng Nhật Bản khu thông cáo. Tần Phong nhìn lướt qua, mày nhăn lại, cùng kiếp trước so sánh với, đời này Nhật Bản khu càng thêm nhanh chóng đầu nhập vào địa ngục trận doanh. Hơn nữa, bởi Nhật Bản thâm căn cố đế chủ nghĩa quân phiệt, tam quan cùng địa ngục trận doanh rất tương tự. Tại chuyển đầu địa ngục trận doanh phía sau, nhanh chóng phát triển. Đương nhiên, Nhật Bản khu cũng tao thụ rất nhiều chỉ trích. Bởi vì địa ngục trận doanh nhiệm vụ thường thường là tàn sát bình dân, thậm chí tàn sát phụ nữ và trẻ em NPC, vô cùng phản nhân đạo. Nhưng mà Nhật Bản người chơi lại đùa nồng nhiệt. Ở thần vực bên trong, từng cái phục vụ khí đều có riêng mình ải nhân, tinh linh, pháp sư, nhân loại, ác ma, vong linh quốc độ. Những thứ này quốc độ đều có riêng mình thủ hộ thần long, ngoặc kép, không, nếu như bản thế lực tao ngộ tai họa ngập đầu. Như vậy, những thứ này thủ hộ thần long sẽ gặp hướng những server khác thủ hộ thần long xin viện trợ. Tỷ như Nhật Bản khu quang minh trận doanh thủ hộ thần long, biết hướng những server khác Quang Minh trận doanh thủ hộ thần long phát sinh xin giúp đỡ. Nguyện ý thân xuất viện thủ thần long, biết lái tích cửa không gian, làm cho bản phục vụ khí người chơi, đi trước Nhật Bản khu đối kháng địa phương địa ngục thế lực. Đây cũng là quốc chiến. Nếu như Nhật Bản phục vụ khí khư khư cố chấp xuống phía dưới, nhất định sẽ gây ra quốc chiến. Ta nhất định phải nhanh tăng thực lực lên, tranh thủ ở quốc chiến lúc tiêu diệt một cái Nhật Bản phục vụ khí. Tần Phong suy tư nói, leng keng, lúc này, điện thoại di động vang lên một cái, đến từ WeChat bạn thân tiểu cô mụ. Tiểu Phong, tỷ tỷ nhìn ngươi mỗi ngày tại tuyến chơi game, nhớ kỹ nghỉ ngơi nhiều một chút a hát. Ba cái xấu hổ biểu tình, cái này nữ người, hơn nửa đêm quan tâm chính mình, nàng đến cùng muốn làm gì? Đa tạ tỷ tỷ quan tâm. Quả thực chơi được có chút mệt mỏi, chuẩn bị xong tốt nghỉ nửa ngày đâu. Tần Phong đáp một câu, ân, ngược lại ải nhân vương quốc kịch tình muốn ở 3 ngày sau mở ra. Chính mình cũng không gấp login. Phải, tiểu cô mụ có vẻ cực kỳ kinh hỉ. Trở lại đến, ngày mai vừa lúc ta cũng có không? Nếu không, cùng đi tiểu khu hội sở SPA một chút đi. Nơi đó kỹ sư tiểu muội cực kỳ chuyên nghiệp. Ha ha, không chỉ có chuyên nghiệp, còn rất non đâu. Tần Phong khóe miệng vi kiều. Gần nhất lúc không có chuyện gì làm, hắn mở ra ẩn thân sẽ trong sở kỹ sư tiểu muội. Trong trong ngoài ngoài đều thấy sạch sẽ. Ân, trên dưới hình dạng cũng còn không sai. Tốt tỉ tỉ, chúng ta đây ngày mai hội sở thấy a. Tần Phong suy nghĩ một chút lại trở lại đến. Ân, ngược lại cũng mệt mỏi. Bồi vị này đại mỹ nữ SPA một cái cũng tốt. Nói, nàng làm cùng với chính mình. Còn có thể lõa thể SPA sao? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.